Đệ nhất kiếm thần, chương 8346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên cũng cạn lời kiếm khí. Khi nhìn thấy công chúa linh giới lấy kiếm khí đó ra, hắn thật sự cạn lời. Hắn không muốn giả vờ, nhưng đối phương lại muốn hắn phải làm thế. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, hắn vỗ vào ống tay áo, sau đó nhìn Linh Thiên. Người bảo vệ Linh Tổ, Linh Thiên nhìn tượng người đàn ông áo xanh ở đằng xa. Ông ấy chính là người bảo vệ Linh Tổ, ngươi không biết sao? Diệp Huyên nhìn tượng cha mình, nghĩ ngẫm một lúc hình như cũng đúng, nói cha là người bảo vệ Tiểu Bạch cũng không hề sai mà. Lúc này công chúa linh giới đó bỗng cười nói, sao còn không ra tay? Linh Thiên nhìn công chúa linh giới. Ngươi chỉ có một luồng kiếm khí. Công chúa linh giới cười nói, đúng là chỉ có một, nhưng các ngươi đỡ được kiếm khí này sao? Đỡ được sao? Diệp Huyên nhìn công chúa linh giới, khẽ nhíu mày, kiếm khí của cha sao lại rơi vào tay nàng ta vậy chứ? Công chúa linh giới lại nhìn Diệp Huyên, ra tay đi. Diệp Huyên gật đầu, được, nó rồi hắn lấy kiếm ra, nhưng lúc này Linh Thiên bỗng ngăn hắn lại. Linh Thiên nhìn hắn. Người biết đó là kiếm khí gì không? Đó là kiếm khí mà người bảo vệ linh tổ tặng cho giới chủ tiền nhiệm, là lá bài cuối cùng của linh giới ta, đừng nói là ngươi. Dù là ta cũng không thể chặn được kiếm khí đó. Diệp Huyên nhìn công chúa linh giới tức giận nói, nàng ta kiêu ngạo quá. Linh Thiên trầm giọng nói, nàng ta vốn dĩ là người kiêu ngạo. Diệp Huyên vừa định nói gì đó, công chúa linh giới đó bỗng cười nói, xem ra ngươi vẫn không biết kiếm khí này đáng sợ thế nào, có muốn ta nói rõ cho ngươi biết không? Diệp Huyên cười nói, không cần. Nói rồi hắn đi về phía công chúa linh giới, vừa đi vừa nói, đến đây, để cho kiếm khí trong tay cô tung chiêu đi. Công chúa linh giới nhìn Diệp Huyên không nói gì. Kiếm khí này là con bài lớn nhất của nàng ta. Thật ra nàng ta muốn hù dọa Diệp Huyên thôi, nhưng chẳng ngờ tên này lại không sợ. Mẹ nó, đây là bị thiểu năng à? Lúc này Diệp Huyên lại nói, nào, để ta xem đâu là kiếm khí của người bảo vệ linh tổ. Công chúa linh giới nhìn Diệp Huyên, người nghĩ ta không dám à? Diệp Huyên nói, cô dám thì cứ sử dụng nó đi. Công chúa linh giới nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người có biết kiếm khí này là sự tồn tại thế nào không? Diệp Huyên nổi giận, cô có biết ta là ai không? Ta là kiếm tu, trên đời này, nếu nói về kiếm đạo, ta thứ hai thì ai dám đứng thứ nhất? Mọi người. Cách chương.